Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường lại được một fan sôi sục lên mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Dương, các phóng viên đang quay trực tiếp cuồng nhiệt cộng thêm những bình luận trực tiếp phía sau các cảnh quay của cư dân mạng đều đã nổ tung. Người có thẩm quyền, ý của cậu là, lẽ nào bác sĩ Lâm đã mời một số bác sĩ nổi tiếng ở trong nước đến để chứng minh chẩn đoán của mình? Có phải là đến từ Học viện Huyền Y Phái hay không? Hà Vĩ Hùng có phải là sẽ xuất hiện đúng không? Học viện Huyền Y Phái? Làm sao có thể, Học viện Huyền Y Phái đều là người của bác sĩ Lâm. Chẩn đoán của họ không thuyết phục chút nào. Vậy thì nhân vật có quyền hạn này là ai? Đoán bừa sẽ là bác sĩ ở tỉnh Quảng Nam đi. Đây là một bác sĩ tuyệt vời. Nếu ông ấy có thể tới, điều đó chắc chắn sẽ rất thuyết phục. Tôi nghĩ đó có thể là một số bác sĩ nổi tiếng của Yến Kinh ỉ, không chắc chắn là vậy. Người để không có thời gian đi lo liệu loại chuyện này đâu. Thật khó nói, bác sĩ Lâm vẫn là tay nghề đứng cao trong giới y học trong nước. Hơn nữa thuốc của cậu ấy có liên quan đến sự an toàn của rất nhiều bệnh nhân. Nếu có thể chứng minh, phía chế y cũng rất vui mừng. Nhiều người dân Việt Nam lấy điện thoại di động ra xem chương trình phát sóng trực tiếp khi họ rảnh rỗi. Người đàn ông cai liền khẽ giật mình khít mũi nói, quyền hạn gì, cậu đừng có mà ở đây giả thần giả quỷ. Lâm Dương không đáp, anh lớn tiếng nói, mọi người xin hãy yên lặng, hiện trường sôi nổi bàn tán ngay lập tức trở nên im lặng đi rất nhiều. Vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Dương. Nhưng lại chỉ nghe anh nói với một nụ cười nhạt, chúng ta, Giang Thành hôm qua tổ chức một cuộc họp đặc biệt. Nhân danh Hiệp hội Y học Giang Thành tôi mời một số vị khách đặc biệt tham gia cuộc họp này để trao về thuốc. Nhiều người vẻ mặt nghệt ra, các thành viên của Hiệp hội Y khoa Giang Thành, những người có mặt trong đám đông đều rất kinh ngạc. Hôm qua chúng ta có cuộc họp nào không? Tôi không nhận được thông báo. Chủ nhiệm Trung, anh có nghe nói qua chưa? Các thành viên của Hiệp hội Y khoa chất vấn Trung Thanh Nga đang đứng ở phía trước. Trung Thanh Nga cũng lắc đầu, cô nở một nụ cười khổ. Thực ra đã lâu rồi bác sĩ Lâm không đến Hiệp hội Y khoa. Hiện trường lại nổi lên một tràng nghị luận khác. Lúc này, một phóng viên lớn tiếng hỏi Lâm Dương, anh Lâm, cách Trương,